thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 220. Ảo cảnh thí luyện. Thời gian: sắp tới Thiên Phong quân chủ cho Sở Thanh Vân 10 ngày giới hạn ngày cuối cùng. Ngày nay buổi sáng, Sở Thanh Vân triệt để điều chỉnh tốt trạng thái, hướng bình hôn chỗ đi tới, hắn muốn đi mở ra hắn ảo cảnh thí luyện. Mà một ngày đồng thời cũng là bốn tộc hội võ ngày cuối cùng, bốn tộc trẻ tuổi trong tấn thăng đến cuối cùng bốn người yếu rắc ra cuối cùng bài danh. Thiên Phong quân chủ cũng là mang theo dưới quyền mình một đám đô thống, còn có một chút hộ quân cùng kim huân đội trưởng ra chỗ ở đi vào xem lễ. Quân chủ đại nhân, Tiêu Phong bốn người bọn họ là tôi luyện phối hợp cùng ăn ý đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lần này đi bốn tộc hội võ xem lễ, nhất định sẽ bị khiêu chiến, có muốn hay không lý do an toàn đem Sở Thanh Vân mang theo. Trước khi đi, Sơ Vũ đô thống đối Thiên Phong quân chủ nói ra. Bên cạnh Liễu Thái An giành nói trước. Đối phó tứ đại gia tộc những tiểu bối kia mà thôi, bọn ta thủ hạ kim huân đội trưởng là dư giả. Còn muốn chuyên môn đi gọi người, khẩn trương như vậy, chẳng phải là rước ta đại hạ long về uy danh. Hắn vì để thủ hạ Hoắc Bằng triển lập công, tự nhiên là không muốn Sở Thanh Vân chặn ngang một cước. Dư một ít đô thống cũng đều là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Thiên Phong quân chủ cười cười, theo ta được biết, Sở Thanh Vân hôm nay sẽ phải đi bình hôn chỗ thí luyện, chúng ta liền đừng đi làm phiền hắn, đối phó bốn tộc trẻ tuổi hẳn là không có độ khó gì. Mà cơ hồ cũng trong lúc đó, trong tứ đại gia tộc chủ trì hội võ bốn gã thiên linh cảnh trưởng lão cũng là gom lại cùng nhau. Lần này hội võ, đến lượt đại hạ long vệ lục quân trong thực lực tổng hợp yếu nhất Thiên Phong quân, bọn họ lợi hại nhất kim huân đội trưởng lại cùng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngàn năm một thủ cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua. Bốn tộc hội võ, vốn là dương ta bốn tộc uy danh sự tình, lại hàng năm đều bị đại hạ long vệ áp một đầu. Xác thực đáng ghét. Lần này Kim Thái cùng Diệp Quân Hảo cái này hai tờ bài đồng thời dùng ra, nhất định phải áp đại hạ long về một đầu. Thời gian còn sớm, bình hôn chỗ còn không có người nào. Sở Thanh Vân đi sau khi đi vào, rất nhanh có người đi ra tiếp đãi, thấy là Sở Thanh Vân sau, người nọ càng là lộ ra rất cung kính thần sắc. Sở Thanh Vân đội trưởng, ngươi là đến tiến hành ảo cảnh thí luyện sao? Mời đi theo ta. Người kia cười, dẫn Sở Thanh Vân hướng vào phía trong đi tới. Ồ, ngươi nhận cho ta. Sở Thanh Vân cũng cười nói ra. Ha ha, Thiên Sở đội trưởng, ngươi đánh cuộc chiến đài ngay cả 18 tên đội trưởng, ta vừa vặn cũng ở đây phía dưới quan chiến. Sở đội trưởng, ngươi có thể không biết, những ngày gần đây, sự kiện kia ở lục quân các đội trưởng trong lúc đó, thế nhưng truyền điên. Giống như đánh cuộc chiến đài, chỗ hối đoái, bình hôn chỗ loại địa phương này đều là toàn bộ đại hạ long về công cộng, không phải đơn độc thuộc về lục quân trong cách nào một quân. Sở dĩ ngày ấy, đánh cuộc chiến đài chỗ quan chiến người trong, mặc dù phần lớn là Thiên Phong quân người, bất quá cũng có hắn năm quân nhân, còn có một chút địa phương khác nhân viên công tác. Trên đường, Sở Thanh Vân hiếu kỳ tả hữu quan sát. Hắn phát hiện mình hai người tựa hồ là ở đi qua một cái thật lớn trận pháp. Trận pháp này chẳng những là chung quanh có ít thứ, ngay cả phía trên, dường như cũng còn có nhất tầng. Người nọ gặp Sở Thanh Vân hiếu kỳ, vì vậy giải thích. Sở đội trưởng, những trận pháp này tuy là rất lớn, nhưng đều là ngoại vi phụ trợ trận pháp, chân chính chỗ cốt lõi chỉ là tận cùng rất nhỏ một chỗ, bất quá đối với chỗ cốt lõi, chúng ta đại hạ long về cũng không có chân chính phải biết. Những công việc này nhân viên đối một dạng đội trưởng nhất định là lại được nói thêm cái gì. Thế nhưng đối Sở Thanh Vân cũng không giống nhau. Bọn họ đã sớm coi Sở Thanh Vân là làm tương lai hộ quân, thậm chí tương lai đô thống đối đãi, tự nhiên là muốn nhiều lời vài câu, lưu cái ấn tượng tốt. Nói chuyện phiếm vài câu, liền đến người nọ theo như lời chỗ cốt lõi. Đó là một căn phòng lớn nhỏ không gian, ngay chính giữa để một mặt giường đá ngay phía trên, lơ lửng một cái mã xa bánh xe cỡ, hiện lên ngũ quang thập sắc tia sáng kỳ dị bán trong suốt quang cầu. Trừ cách đó ra, chính là chung quanh mấy cách đã đợi đợi cách này nơi này, bình hơn chỗ nhân viên công tác. Rất hiển nhiên, nơi này đầy đủ mọi thứ hạch tâm. Chính là cái kia bán trong suốt quang cầu. Đem lệnh bài giao cho bọn họ đăng ký một phen sau, Sở Thanh Vân bị yêu cầu nằm chết dí trên giường đá. Sở đội trưởng, đợi lát nữa sẽ có chiếu sáng đến trên đầu ngươi, ngươi nhất định phải bảo trì buông lơi, tuyệt đối không thể có qua cường chống cự ý niệm trong đầu, nếu không thì tiến nhập không được ảo cảnh. Ngươi ở đây bên trong ảo cảnh chỗ trải qua tất cả, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết, thậm chí ngay cả chúng ta sẽ không biết dù cho một điểm, bởi vì đối cái này ảo trận, ngay cả Đại Hạ Long về cũng không có chân chính hiểu qua. Bởi vì ngươi tuyển chọn là khó khăn cấp, sở dĩ tiến nhập ảo cảnh sau, ngươi nhiệm vụ chính là đi lấy đến kim sắc huy hiệu. Chỉ cần ngươi ở đây bên trong, nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm ứng, là có thể cảm ứng được kim sắc huy hiệu chỗ. Ở ảo cảnh trong kiếm được huy hiệu hoặc người tử vong, ngươi ý thức sẽ trở lại thân thể. Cách này ảo trận là tuyệt đối an toàn, vô luận ở bên trong trải qua gì đó. Đối với ngươi chân thực thân thể cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Một nhân viên làm việc đại giáo giải thích một phen. Rất nhanh theo trôi nổi tại giữa không trung quang cầu trong, một đạo ngũ quang thập sắc không phân biệt chùm ánh sáng, soi sáng Sở Thanh Vân trên đầu. Sở Thanh Vân dựa theo trước bọn họ từng nói tận lực bảo trì buông lơi. Sau đó, hắn cũng cảm giác được từng đợt khó có thể chịu được buồn ngủ, mí mắt dường như biến được càng ngày càng nặng, mấy giây sau, liền nhắm mắt lại, chìm chìm vào giấc ngủ. Phảng phất ngủ ngon lâu. Mở mắt lần nữa, Sở Thanh Vân phát hiện mình nằm trên một mảnh cỏ, phía trên còn lại là xanh thắm không trung, còn có đóa đóa mây trắng. Đây là đang ở đâu? Sở Thanh Vân theo trên cỏ ngồi dậy, trong lúc nhất thời lại có điểm mơ mơ màng màng. Đúng, ảo cảnh, nơi này là ảo cảnh, ta là đang tiến hành Đại Hạ Long Vệ đánh giá huân thí luyện, cảm ứng kim sắc huy hiệu chỗ, cảm ứng chỗ. Trong lòng tập hợp tinh lực, suy nghĩ kim sắc huy hiệu, rất nhanh, hắn thì có một loại không rõ cảm ứng, lấy được kim sắc huy hiệu cơ bản phương hướng. Đứng lên, hướng cái hướng kia đi khoảng chừng 5 phút, Sở Thanh Vân phía trước xuất hiện hai con đường. Một con đường, phóng nhãn nhìn sang theo bên ngoài đến bên trong là càng ngày càng đen, tận cùng càng là đen kịt một màu, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hơn nữa ở đó tối om con đường chỗ sâu còn có một chút một điểm u lục tia sáng cùng với trận trận như có như không tiếng gầm nhỏ truyền ra, khiến cho người sợ hãi. Mà một con đường khác cũng là dương liễu thành ấm, một mảnh tường hòa, khiến người ta có gan như một xuân phong vậy cảm giác. Hơn nữa, đối con đường này, Sở Thanh Vân là càng xem càng thấy được quen thuộc, càng xem càng là có một loại muốn đạp lên kích động. Trong giây lát, hắn nhớ tới đến con đường này, dĩ nhiên là đi thông Sở gia thôn con đường kia. Sở Thanh Vân ở Thanh Sơn thành thời điểm, hai lần hồi Sở gia thôn đi đều là con đường này, có một lần thậm chí còn bị Sở Cương Sở Liệt bọn họ chặn lại. Càng xem, Sở Thanh Vân càng là thấy được kinh ngạc, con đường này quả thực cùng hắn trong trí nhớ, giống nhau như đúc. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 221. Thủ dị thực lực. Thí luyện vừa mới bắt đầu, Sở Thanh Vân liền đối mặt một lựa chọn. Đi con đường kia. Một cách nhìn sang, dương liễu thành ấm con đường kia, hiển nhiên là so với kia cách đen kịt đen âm xâm xâm đường tốt hơn. Bất luận kẻ nào dựa theo trực giác, đều có thể tuyển chọn càng thêm tường hòa một con đường. Sở Thanh Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ, và lại cái kia vẫn là hắn rất quen thuộc, đi thông Sở gia thôn con đường. Thế nhưng, hắn cũng là bỗng nhiên nghĩ đến trước Tôn Đại Hùng cùng Hạ Hà từng nói với hắn nói. Tôn Đại Hùng phản phản phục phục cường điệu, ở ảo cảnh thí luyện trong, nhất định phải làm ra lựa chọn chính xác. Mà Hạ Hà cũng là nói, hàng vạn hàng nghìn không thể quên đi vào xem. Nghĩ tới những thứ này, Sở Thanh Vân nhắm mắt lại, lại lần nữa tỉ mỉ cảm ứng một cái kia kim sắc huy hiệu chỗ. Lần này, hắn cảm ứng được kim sắc huy hiệu thì ở phía trước, hơn nữa còn là tương đối gần cái kia âm trầm nói đường phương hướng. Nói cách khác, đi cái kia âm trầm nói đường. Rời kim sắc huy hiệu lại thêm, là nối thẳng đi qua con đường. Quả nhiên là có cảm bẫy, cần phải dựa theo cảm giác ngược lại sao? Sở Thanh Vân lẩm bẩm một câu, nhấc chân chuẩn bị bước vào cái kia đen kịt âm trầm nói đường. Thế nhưng, ngay hắn ý niệm trong đầu xuất hiện trong nháy mắt, cái kia tường hòa trên đường bỗng nhiên xuất hiện một cái nằm trên mặt đất toàn thân dính đầy huyết nhân. Đó là một loại rất cảm giác kỳ quái, người kia rõ ràng là trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện. Thế nhưng Sở Thanh Vân nhìn qua cũng là cảm giác rất tự nhiên, không có chút nào đột ngột, dường như hắn vốn là hẳn là xuất hiện ở nơi đó một dạng. Mà khi người kia ngẩng đầu sau, Sở Thanh Vân nhất thời khiếp sợ vạn phần. Người nọ không là người khác, đúng là Sở Thanh Vân đường thúc, Sở Hoa. Sở Hoa ngẩng đầu, nhìn Sở Thanh Vân, ngữ khí suy yếu nói ra. Thanh Vân, là ngươi sao? Nhanh, nhanh đi cứu Sở gia thôn, huyết lang bang bọn họ biết là ngươi giết Ninh Thiếu, hiện tại đến tàn sát thôn. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân càng là cả người kịch chấn, trong ấp biến được trống rỗng. Bất quá rất nhanh, trong lòng hắn lại có nghi hoặc. Không đúng, huyết lang bang, sớm đã bị hắn cho diệt, làm sao có thể đi Sở gia thôn tàn sát thôn. Hơn nữa cha mẹ hắn còn có Sở gia thôn rất nhiều người đều đã rời đến Thanh Sơn Thành A. Thanh Vân, nhanh, nhanh đi A, ngươi cha mẹ còn có thôn trưởng bọn họ. Đều ở đây trong thôn. Miễn gắng gượng chống cự nói xong câu đó sau đó, Sở Hoa ánh mắt biến được ảm đạm, nằm trên mặt đất chết. Chuyện này, Hoa thúc, ngươi làm sao? Sở Thanh Vân đầu có chút loạn, hắn tuy là biết rõ sự tình có cái gì không đúng, nhưng vẫn là không nhịn được chạy tới kiểm tra. Ngón tay đặt ở Sở Hoa trước lỗ mũi còn có thể cảm giác được trên người hắn nhiệt độ cơ thể thế nhưng hơi thở thật là đã không có. Sở Hoa chết. Con đường chính xác, nhất định là âm u cái kia, thế nhưng bên này. Sở Thanh Vân rơi vào không gì sánh được quẫn quyết trong lòng hắn rất rõ ràng, rời kim sắc huy hiệu lại thêm con đường chính xác, nhất định là âm u hắc ám cái kia. Thế nhưng bên này. Dù cho biết rõ là thân ở trong ảo cảnh, Sở Thanh Vân cũng là khó có thể dứt bỏ buông tha. Dù sao, hắn sở hữu thân nhân đều ở đây bên A. Ai? Vẫn là đi bên này đi cùng lắm lượn quanh một ít đường xa đi. Sở Thanh Vân trọng trọng thở dài, một cước bước vào Dương Liễu Thành ấm, đi thông Sở gia thôn con đường kia. Tuy là âm u hắc ám con đường kia càng thêm phù hợp hắn cảm ứng được huy hiệu phương hướng. Nhưng là từ con đường này đi phía trước, cũng là rời huy hiệu càng ngày càng gần, chỉ là có chút lượn quanh. Âm u hắc ám con đường kia, giống như là thẳng tắp đi qua, mà hắn chọn này, sẽ trước đi về phía trước, sau đó sẽ quẹo qua đi. Tiến nhập đi thông Sở gia thôn con đường sau, Sở Thanh Vân chung quanh không gian bắt đầu bóp méo, toàn bộ thế giới đều giống như xoay tròn. Sau đó, trong nháy mắt, hắn liền hiện ra ở Sở gia thôn cửa thôn. Lọt vào tai là từng đợt tiếng kêu còn có các loại hoảng sợ tiếng thét chói tai âm. Ánh mắt ổn định sau, Sở Thanh Vân thấy quen thuộc trong thôn khắp nơi đều thấy huyết, nhiều huyết lang bang người cầm đao kiếm, liên tục truy sát Sở gia thôn người. Rất nhiều người đều là đầu một nơi thân một nẻo, bị chặt lập trên mặt đất. Rời Sở Thanh Vân gần nhất là huyết lang bang một cái tiểu sao sao, Sở Thanh Vân không rõ nhớ, hắn hình như là kêu Béo Hùng. Lúc này Béo Hùng, khí sắc nhanh trải qua, cả người dính máu, chính giơ một bả rượu đầu đại đao, một đao bổ về phía trước một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài. Tiểu nam hài Sở Thanh Vân cũng là có chút ấn tượng, lúc này đã là dọa sợ, liền kêu đều quên kêu, vẻ mặt sợ hãi nhìn bổ xuống đại đao. Đáng chết! Thập tinh đằng. Sở Thanh Vân thầm mắng một tiếng, trong nháy mắt thi triển ra thập tinh đằng võ hồn, Võ hồn lóe lên, một cây đằng mạn cấp tốc sinh trưởng ra, bắn về phía Béo Hùng. Nghe được mặt bên truyền đến tiếng xé gió, Béo Hùng quay đầu nhìn lại, nhất thời sắc mặt đại biến, một đao kia nhanh lên cải biến phương hướng, đột nhiên chém về phía Sở Thanh Vân đằng mạn. Đi tìm chết. Béo Hùng chém ra một đao, tuyệt đầu đao trên đao mang đại thịnh, mạnh mẽ đao thế xé rách không khí. Ma sát ra tiếng rít chói tai. Thình thịch. Tuyệt đầu đao cùng đằng mạn đụng chạm kịch liệt. Một cây đằng mạn lúc này bị chém đứt một mảng lớn, lực lượng khổng lồ thậm chí đem mặt vỡ phủ cận đằng mạn đều cho chấn được vỡ ra. Mà ở đằng mạn đánh ra xuống, đao mang cũng là vỡ vụn, Béo Hùng hai tay cầm đao, mạnh mẽ lui hai bước mới đứng vững thân hình. Thuận tay một chiêu liền chiếm thượng phong tuyệt đối, thế nhưng Sở Thanh Vân trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Huyết Lang Bang trong, lúc nào có mạnh như vậy người? Sở Thanh Vân hắn, hiện tại thế nhưng bát cấp võ sư, võ hồn cũng đã thành tam giai thập tinh đằng, cho dù là thuận tay vừa kéo, cũng không phải bình thường lục cấp, thất cấp võ sư có thể đo nổi a. Dựa theo hắn ký ức, Huyết Lang Bang bang chủ Kỳ Cương cũng bất quá là cấp 5 võ sư mà thôi, mà cái tiểu sao sao Béo Hùng, rõ ràng chỉ là võ giả khí tức, vậy mà ngăn trở hắn một chiêu này. Sở Thanh Vân. Là ngươi, hôm nay ta sẽ vì Ninh Thiếu báo thù. Ha ha ha ha. Thấy Sở Thanh Vân sau, Béo Hùng càng là ha ha cười như điên, vọt mạnh về phía trước, toàn lực một đao chạm xuống. Chỉ bằng ngươi. Sở Thanh Vân xem thường rên một tiếng. Trước hắn bất quá là khẩn cấp, thuận tay đánh ra một chiêu, mặc dù là như vậy, cũng dễ dàng đánh nát Béo Hùng đao mang. Có thể thấy được, Béo Hùng thực lực. Tuy là để cho Sở Thanh Vân thấy được không thích hợp, nhưng hay là căn bản không thể cùng hắn đánh đồng. Lôi đình kiếm thế. Sở Thanh Vân liền kiếm cũng chưa từng rút ra, một cây đằng mạn lướt ầm ầm ra thi triển ra bảy thành uy lực lôi đình kiếm thế, mang theo trận trận cuồng bạo lôi điện chi lực đột nhiên đánh phía Béo Hùng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đao mang theo tiếng mà nát. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Béo Hùng oanh được tứ phân ngũ liệt, nổ thành than cốc. Bất quá, dị thường sự tình lại lần nữa phát sinh. Béo Hùng sau khi chết, Sở Thanh Vân cũng không có ở trên người hắn thấy có võ hồn xuất hiện. Vâng, nơi này chỉ là ảo cảnh. Bất quá. Sở Thanh Vân cau mày đem bên hông treo lôi vân kiếm nhẹ nhàng rút ra. Lôi quang bắt đầu khởi động cuồng bạo cường hãn khí tức ba động theo trên thân kiếm lan ra. Cảm giác giống như chân chính lôi vân kiếm, không có một chút khác biệt. Chẳng lẽ cái này ảo cảnh, liền linh cấp thần binh đều có thể mô phỏng. Sở Thanh Vân nghi ngờ trong lòng vạn phần, vừa nhìn về phía trên ngón tay chiếc nhẫn chữ vật. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 222. Không có thôn phệ võ. Sở Thanh Vân ngón tay ở chiếc nhẫn chữ vật phía trên nhẹ nhàng bắn ra, một khối cực phẩm nguyên thạch trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay. Nguyên lực ba động cũng là vô cùng rõ ràng. Lần này, Sở Thanh Vân càng thêm nghi hoặc. Chiếc nhẫn chữ vật là ta trên thân một bí mật lớn, căn bản không có mấy người biết, hơn nữa đây cũng là rất cao cấp đồ đạc, chẳng lẽ cái này ảo cảnh, liền cái này đều có thể mô phỏng. Mang theo nghi hoặc, Sở Thanh Vân tâm thần chìm vào trong khí hải. Nhất thời, hắn mày nhíu lại được càng sâu. Trong khí hải, thập tinh đằng võ hồn, ảnh vũ hồn, thiết bích võ hồn, thôn nê trùng võ hồn. Từng cái võ hồn đều nhẹ nhàng trôi nổi tại khí hải bốn phía. Có rất nhiều võ hồn, đây là trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào biết bí mật. Chẳng lẽ những thứ này cũng là ảo cảnh mô phỏng đi ra? Sở Thanh Vân trong ấp có chút loạn. Hiện tại hắn nhìn được, nghe được, ngửi được, thậm chí cảm giác được tất cả thật sự là quá chân thực, căn bản cũng không như là giả. Mà duy nhất nói cho hắn biết. Đây hết thảy đều là giả tạo, đều là ảo cảnh, chỉ có hắn lý trí cùng ký ức. Thế nhưng, nếu như những ký ức ấy là giả đây? Nếu như cái gọi là thí luyện chỉ là một giấc mộng, mà ta là thật theo Đại Hạ Long về trở lại Sở Gia Thôn. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, Sở Thanh Vân nhất thời trên thân lông tơ đều đứng lên, cảm giác được một loại thật lớn sợ hãi. Hắn đã có chút ngất. Tuyển chọn hai con đường trước, hắn còn có thể kiên định tin tưởng bản thân ở vào trong ảo cảnh. Thế nhưng đến nơi đây trước mắt sát lục, trong không khí mùi máu tươi đầy đủ mọi thứ thật sự là quá chân thực. Ngay cả hắn Lôi Vân kiếm, chiếc nhẫn chứ vật, thậm chí nhiều như vậy võ hồn đều là chân thật như vậy, để cho hắn đã có chút không phân rõ. Bất quá, đúng lúc này, hắn phát hiện một vấn đề, hoặc giả nói là cái này ảo cảnh một cái lỗ hở. Trong khí hải, sở hữu võ hồn cuối cùng cái không kém trôi nổi tại bốn phía. Nhưng duy nhất thiếu cũng là vốn huyền phù ở chính giữa thôn phệ võ hồn. Sở Thanh Vân trước đầu có chút loạn, chỉ lo số võ hồn số lượng, lại tạm thời quên mất cái này trọng yếu một điểm. Nếu như thôn phệ võ hồn không ở, như vậy nhiều như vậy võ hồn lại là từ nơi nào đến đây? Đây là một cái trên lô giới, sai lầm chí mạng. Đây hết thảy đều là ảo cảnh, đều là giả. Ta xem là đi vào thí luyện, đi vào lấy được kim sắc huy hiệu. Sở Thanh Vân nghi hoặc mê man, ánh mắt trong nháy mắt biến được kiên định thanh minh. Nhưng mà, ngay cái ý niệm này xuất hiện trong nháy mắt, Sở Thanh Vân đột nhiên thấy, phía trước làng chỗ sâu, Huyết Lang bang trưởng lão Trương Hàn đang ở hướng về phía thôn trưởng điên cuồng tấn công, mà thôn trưởng còn lại là ở dưới tay hắn đau khổ chống đỡ, bị đánh được trọng thương thổ huyết. Râu mép đều bị nhuộm đỏ. Trương Hàn, ngươi đáng chết. Mặc dù biết đây hoàn toàn là ảo cảnh, chân chính Trương Hàn sớm đã bị bản thân tự tay tiêu diệt. Thế nhưng thấy tràng cảnh này, Sở Thanh Vân vẫn là không nhịn được, trong lòng nộ khí trùng thiên. Có lẽ đây chính là cái này ảo cảnh chỗ đáng sợ, thật sự là quá chân thực, hơn nữa nhắm thẳng vào mỗi người nội tâm sâu nhất chỗ. Sở Thanh Vân dưới sự tức giận, bát cấp võ sư cường hãn khí tức đột nhiên bạo phát, mang theo điện quang lập lòe Lôi Vân kiếm cấp tốc xông lên. Dọc đường, những Huyết Lang bang đó người thấy Sở Thanh Vân sau, giống như là thấy sinh tử đại thù một dạng, đều là buông tha trên tay truy sát đối tượng, mang theo dính đầy tiên huyết vũ khí, hoa hoa kêu đánh về phía Sở Thanh Vân. Các ngươi đều đi chết đi. Nồng nặc mùi máu tươi, từng cái chết thảm thôn dân, thổ huyết trọng thương thôn trưởng, đây hết thảy cũng làm cho Sở Thanh Vân căn bản quản không được đó là không phải ảo cảnh. Hiện tại hắn muốn làm chính là giết sạch những thứ này Huyết Lang bang người. Thập tinh đằng 10 cách đằng mạn huy vũ thi triển ra Lôi Đình kiếm thế, mang theo hắn vẻ giận dữ mãnh liệt đánh phía những Huyết Lang bang đó người. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tiếp Lôi Đình tiếng nổ tung âm xuống, Huyết Lang bang những người đó một tên tiếp theo một tên, liên tục bị lực lượng cuồng bạo đánh được tứ phân ngũ liệt, yếu một ít, thậm chí bị trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Lấy đằng mạn thi triển Lôi Đình kiếm thế, một chiêu này, đối phó những thứ kia so với hắn yếu đối thủ tuyệt đối là hiệu suất cao nhất một chiêu. Ngắn ngủi 200-300 mét khoảng cách. Đối Sở Thanh Vân mà nói, cơ hồ là chớp mắt là tới. Mà trong khoảng thời gian ngắn, 10 cái đằng mạn đánh giết Huyết Lang bang bang chúng, chừng hơn 20 người. Trương Hàn đi tìm chết. Huyền Thiên Thần Văn. Lôi Đình kiếm thế. Vọt tới phủ cận, Sở Thanh Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bốc lên thanh sắc quang mang. Ở đệ tam trọng viên mãn Huyền Thiên Thần Văn lực lượng khổng lồ ra trì xuống, Sở Thanh Vân nắm chặt Lôi Vân kiếm, một chiêu Lôi Đình kiếm thế đánh ra. Lực lượng khổng lồ, cuồng bạo lôi điện, mạnh mẽ kiếm thế. Hủy thiên diệt địa vậy một kiếm thẳng oanh Trương Hàn đi. Tiểu tặc, là ngươi. Đưa ta tôn nhi mệnh đến. Hắc hổ chào. Thấy Sở Thanh Vân sau, Trương Hàn cũng là trong nháy mắt đỏ mắt, toàn thân nguyên lực dâng, bỏ đi thôn trưởng thi triển ra hồn kỹ, giơ tay lên một chảo đón nhận một kiếm này. Hơn 10 mét màu đen hổ chảo, mang theo khí tức kinh khủng áp hướng Sở Thanh Vân. Chảo ở giữa từng đạo sắc bén kình lực, giống như là muốn đem ngăn ở trước tất cả, đều xé thành vỡ nát. Ầm. Đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn truyền ra. Hai cổ lực lượng kinh khủng mãnh liệt va chạm bạo phát, không khí bị chấn động, đại địa bị xé nứt, cả khu vực đều là chấn động đung đưa lên. Lực lượng phản chấn mà quay về. Sở Thanh Vân có huyền thiên thần văn hộ thân, thân thể lắc lư, trên thân màu xanh thần văn quang mang đại thịnh, hóa giải cách này lực lượng kinh khủng. Mà Trương Hàn cũng là hoa ới một ngụm máu lớn, thật lớn phản chấn lực lượng, đem hắn do bên trong ở ngoài đều chấn thành trọng thương, trên thân thể đều là bị xé nứt hết mấy chỗ. Thế nhưng trong hiện thực bất quá tam cấp võ sư Trương Hàn, dĩ nhiên tại cách này ảo cảnh trong đón đỡ Sở Thanh Vân cơ hồ một chiêu mạnh nhất mà không có chết. Tại đây ảo cảnh trong, hắn khí tức tuy là vẫn là tam cấp võ sư thế nhưng thực lực căn bản là thiên uyên khác biệt. Giết ngươi, giết ngươi. Trương Hàn bị đánh trọng thương sau. Chẳng những không có sợ hãi lui lại chạy trốn. Ngược lại là giống như điên, dường như người điên phun huyết đánh về phía Sở Thanh Vân. Không để ý trọng thương tàn phá thân thể, toàn lực bộc phát ra nguyên lực đánh về phía Sở Thanh Vân. Nguyên lực dâng ra đồng thời cũng là đem hắn bị chấn rách kinh mạch, xé rách càng thêm phá thành mảnh nhỏ. Cái này căn bản là đang liều mạng. Như vậy công kích sau, vô luận thành công hay không, hắn tốt nhất kết quả cũng là kinh mạch tan phế, trở thành liền người thường cũng không bằng phế nhân. Người bình thường căn bản không có người sẽ làm như vậy. Thế nhưng tại đây ảo cảnh trong, sở hữu huyết lang bang người thấy Sở Thanh Vân sau đều là giống như hắn như vậy, hoàn toàn không muốn sống điên cuồng tấn công. Hừ, vùng vẫy giấy chết. Lôi đình kiếm thế. Sở Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, lại là một kiếm đánh ra, một kiếm này không kém chút nào trước một kiếm kia. Thế nhưng Trương Hàn cũng rốt cuộc đánh không ra trước một chiêu như vậy. Thình thịch, ầm. Trương Hàn cả người bị đánh được bay lên, lôi đình kiếm thế lực lượng bạo phát, trên không trung đem hắn tàn phá thân thể tạc được vỡ nát. Ảo cảnh trong, Sở Thanh Vân lại lần nữa chém giết Trương Hàn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 223. Nhà mình. Cầu đặt. Thôn trưởng, ngươi không sao chứ? Chém giết Trương Hàn sau, Sở Thanh Vân bước nhanh về phía trước, nâng dậy thôn trưởng. Khặc khặc. Thôn trưởng khụ hai cục máu, suy yếu nói ra. Thanh Vân, ngươi trở về quá tốt, nhanh đi cứu ngươi phụ mẫu, huyết lang bang bang chủ, ngươi ra bên kia. Gì đó? Sở Thanh Vân nghe nói như thế, nhất thời sợ được trợn tròn con mắt. Hắn sở dĩ biết rõ là sai lầm con đường còn tuyển chọn qua đây, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì trước Sở Hoa nói cha mẹ hắn vẫn còn ở trong thôn. Dù cho trong lòng rất rõ ràng là ảo cảnh, hắn cũng không có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình phụ mẫu bị huyết lang bang sát hại. Thôn trưởng ngươi trước chữa thương, ta hãy đi trước. Sở Thanh Vân đem thôn trưởng để xuống. Huyền thiên thần văn thi triển đến mức tận cùng, như màu xanh như ảo ảnh, tốc độ cao nhất chạy về phía nhà mình chỗ ấy. Không bao lâu, hắn liền thấy chung quanh nhà mình vây nhiều huyết lang bang người, hơn nữa còn có rất nhiều thôn dân tàn phá thi thể, ngã vào trong vũng máu. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân càng thêm băn khoăn. Bất quá một giây kế tiếp hắn nhảy lên tường viện thì trong lòng cuối cùng là thở phào. Cha mẹ hắn cũng còn sống. Huyết lang bang bang chủ Kỳ Cương mang theo hai cái trưởng lão còn có một chúng hộ pháp cũng đứng ở Sở gia trong viện tử, mà đối diện bọn họ là bản thân bị trọng thương, khí sắc trắng bệch Sở Tuyên còn có bị hắn bảo hộ ở sau lưng thê tử Lưu Lan Phương. Theo lý thuyết, Sở Tuyên cùng Lưu Lan Phương cũng chỉ là người thường. Liền võ giả đều không phải là, tuyệt đối không có khả năng ở Bành Cương bọn họ nhân thủ nhiều như vậy xuống chịu đựng được dù cho chốc lát. Thế nhưng hiện tại, Sở Thanh Vân cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Bởi vì trước mắt phụ mẫu cùng hắn trong trí nhớ thật sự là rất giống. ném đi dung mạo vóc người các loại không nói, ngay cả dòng máu như thế này tương liên cảm giác đều là vô cùng quen thuộc. Kỳ Cương, dừng tay. Các ngươi muốn tìm là ta, cùng kẻ khác không quan hệ. Sở Thanh Vân đứng ở tường viện phía trên, hô to một tiếng. Thấy đột nhiên xuất hiện Sở Thanh Vân, trong viện tất cả mọi người đều là không nhịn được biến sắc. Sở Tuyên cùng Lưu Lan Phương khí sắc nóng nảy, vội vàng hô. Thanh Vân, ngươi tại sao trở về? Đám này đồ tể chính là tới tìm ngươi. Ngươi chạy mau chạy mau. Mà Kỳ Cương đám người, nhưng đều là cười lên ha hả, trong nháy mắt ném rớt Sở Tuyên cùng Lưu Lan Phương từng đạo khí tức, tử tử tỏa định Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, ngươi đúng là đến, giết hắn cho ta. Kỳ Cương gầm lên một tiếng. Chung quanh mấy chục huyết lang bang bang chúng tất cả đều cười gằn cùng nhau tiến lên đánh về phía Sở Thanh Vân. Những người này, mỗi một người đều là thất cấp, bát cấp võ giả khí tức, thế nhưng đồng thủ, nhưng đều là khí thế cường hãn, đao mang kiếm quang mạnh mẽ, có mấy cái thậm chí đánh ra không kém đao thế kiếm thế. Coi như là còn hơn thất cấp, bát cấp võ sư cũng là không hề yếu. Nếu như Sở Thanh Vân thật chỉ là phổ thông bát cấp võ sư, có lẽ tại loại này vây công phía dưới, thật muốn luống cuống tay chân một phen. Bất quá, cũng may thực lực của hắn, cũng căn bản không phải có thể đơn giản dùng cảnh giới so sánh. Thập tinh đằng, lôi đình kiếm thế. Sở Thanh Vân thông qua thập tinh đằng đằng mạn thi triển ra lôi đình kiếm thế. Mười cái tắm rửa vu lôi quang điện mang phía dưới đằng mạn, như lôi thần roi một dạng, liên tiếp đánh phía những huyết lang bang đó bang chúng. Bảy thành uy lực lôi đình kiếm thế. Cộng thêm đằng mạn bản thân tam giai võ hồn lực lượng, liền coi như là bình thường đại hạ long vệ ngân huân đội trưởng, cũng không phải một chiêu địch. Liên tiếp oanh bảo trong tiếng, mấy chục huyết lang bang bang chúng đều bị tạc tứ phân ngũ liệt, tất cả đều là miêu sát. Bọn họ hơn 10 người đưa đến tác dụng duy nhất, chính là tiêu hao Sở Thanh Vân một ít nguyên lực, bất quá về điểm này nguyên lực đối với hắn phương viên 10.000 thước khí hải tích lũy mà nói căn bản là không đáng giá nhắc tới. Bang chúng thông thường chết hết sau. Khỏi cần Kỳ Cương mệnh lệnh. Giống như là đã sớm thiết kế xong một dạng, trong viện 6 cái huyết lang bang hộ pháp đều là rút đao ra kiếm, điên cuồng gào thét đánh về phía Sở Thanh Vân. 6 cái hộ pháp trong có 2 cái, Sở Thanh Vân ấn tượng rất sâu, Mã Lượng cùng Trần Đắc Nhất, đó là hắn ban đầu ám sát 2 cái. Còn lại 4 cái, Sở Thanh Vân cũng đều là có ấn tượng, chắc cũng là chết tại trên tay hắn, bất quá lại nhớ không rõ tên. Huyết lang bang hộ pháp đều là cửu cấp thực lực võ giả. Thế nhưng cái này 6 cái gia hỏa công kích cũng là có thể so với cửu cấp võ sư. Mà lúc này Sở Thanh Vân cũng là trong lòng hơi động. Trong đầu hắn bỗng nhiên thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Nếu cái này ảo cảnh đem hắn nhiều như vậy võ hồn đều mô phỏng đi ra, như vậy những thứ kia hồn kỹ có phải hay không cũng có thể sử dụng đây. Ngược lại tại đây ảo cảnh trong, hắn cũng không sợ bộc lộ ra bản thân bí mật. Trước những công việc kia nhân viên nói, bọn họ nhìn không thấy ảo cảnh trong dù cho một chút vật, hẳn không phải là gạt người. Bằng không, cái này ảo cảnh hiện ra đều là thí luyện đám người nội tâm sâu nhất chỗ chấp niệm cùng bí mật. Nếu như luôn luôn bị người quan sát đến, chỉ sợ sớm đã không có ai tới thử luyện. Thiên hạ không có không lọt gió tường. Ảo cảnh thí luyện tồn tại mấy thập niên, nếu quả thật có khả năng quan sát nội dung, những công việc kia nhân viên cũng lừa gạt chẳng phải lâu. Ý niệm trong đầu thoáng qua. Bất quá trong nháy mắt sự tình. Nhìn tấn công mạnh qua đây 6 người, Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng thiết bích. Màu đen thiết bích võ hồn ở trước người lói lên, xung quanh màu đen cương thiết vách đột nhiên xuất hiện ở Sở Thanh Vân thân thể bốn phía. Khanh. Một tiếng kim loại va chạm âm, xung quanh thiết bích ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, hợp vây chung chỗ, đem Sở Thanh Vân bảo hộ ở chính giữa, không lưu một chút khe hở. Khanh vang vang thương. Một trận đao kiếm chém ở trên tường sắt thanh âm. 6 người công kích thỏa thích phát tiết ở thiết bích trên. Thế nhưng, lấy bọn họ cường độ công kích chỉ có thể làm được ở đó gần 30cm dày trên tường sắt, lưu lại một đạo nói sâu cạn không giống nhau vết tích, căn bản công không phá được cái này tam giai hồn kỹ phòng ngự. Cửu cấp võ sư cấp bậc công kích đủ để ung dung xé rách phổ thông cương thiết. Thế nhưng cái này tam giai võ hồn hồn kỹ triệu hoán đi ra thiết bích liền cường độ cùng lực phòng ngự mà nói, vượt xa phổ thông cương thiết. Chết! Sáu người thế công yếu bớt sau, Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, thiết bích hơi tản ra, lục căn đằng mạn theo trong khe hở lộ ra, thi triển ra lôi đình kiếm thế, đột nhiên đánh phía bọn họ sáu cái hộ pháp. Lại là một trận oanh bảo tiếng. Huyết lang bang sáu đại hộ pháp tất cả đều chết. Cho dù là ở trong hoàn cảnh bọn họ có phổ thông cửu cấp võ sư thực lực, vẫn là gánh không được bảy thành uy lực lôi đình kiếm thí. Hộ pháp chết hết sau, hai cái huyết lang bang trưởng lão cũng là không nói hai lời trực tiếp động thủ. Đối hai người này, Sở Thanh Vân cũng còn nhớ, huyết lang bang trưởng lão Chu Hỷ Lâm, nhất cấp võ sư thực lực, huyết lang bang trưởng lão Bành Ngọc, tứ cấp võ sư. Xem đao. Phá phong trường. Chu Hỷ Lâm thi triển ra võ hồn trường đao, chém ra một đao cường đại đao thế quán chú, lại có linh cấp đao pháp cường độ. Mà Bành Ngọc một trường kia đánh ra càng là phong vân dũng động, vô tận cuồng phong ở trong lòng bàn tay quán chú. Một cái cuồng phong gào thét cử trường từ trong lòng bàn tay ra, áp hướng Sở Thanh Vân. Hai người công kích đã đạt đến thiết huân đội trưởng đẳng cấp. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 224. Gấp 7 uy lực lôi đình. Đối mặt một đao kia một trường, Sở Thanh Vân cũng là không chút nào hoảng. Xung quanh thiết bích ở dưới sự khống chế xếp thành một hàng gào thét toàn lực đánh về phía Chu Hỷ Lâm. Khanh, xoạt. Chói tai tiếng va chạm trong, Chu Hỷ Lâm một đao chém vào thiết bích, lần đầu tiên thiết bích bị hắn toàn lực một đao xuyên thấu, mũi đao đều từ phía sau nhô ra. Thế nhưng theo sát tới chính là mặt thứ hai thiết bích, oanh một tiếng đập phải lần đầu tiên thiết bích trên. Ở đó thật lớn va chạm lực xuống, hai mặt thiết bích dính vào cùng nhau đột nhiên về phía trước, đập ầm ầm ở Chu Hỷ Lâm trên thân. Thân thể đã bị cực đại trùng kích, Chu Hỷ Lâm toàn thân cao thấp đau nhức, một búng máu không nhịn được phun ra ngoài. Thế nhưng, cái này còn không xong. Trước hai mặt thiết bích ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, đột nhiên cuốn, đem Chu Hỷ Lâm đè ở phía dưới, hung hăng vỗ tới trên mặt đất. Oanh một tiếng. Trong viện kiên cố nền đá mặt đều bị đập được tứ phân ngũ liệt, Chu Hỷ Lâm càng là ở hai mặt bên dưới tường sắt, phát ra một đạo yếu ớt thống khổ tiếng kêu rên. Dù sao cũng là đến cửu cấp võ sư trình độ, bị hai mặt trầm trọng dị thường thiết bích đập mạnh. Chu Hỷ Lâm còn dư lại một hơi. Bất quá theo sát tới chính là thứ ba mặt thiết bích từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm đến trước hai mặt phía trên. Ngay sau đó, mặt thứ bốn cũng là không lưu tình chút nào, khanh một tiếng, hung hăng đập xuống. Hai mặt thiết bích thật lớn lực đánh vào, đem lần đầu tiên thiết bích đều cho xinh xinh đập phải dưới đất, mà lại thêm phía dưới Chu Hỷ Lâm. Thiết bích võ hồn ở văn nham liệt dưới sự khống chế, chia nhau đồng thời đối hai người phòng ngự đều là vô cùng khó khăn, lung lay sắp đổ. Thế nhưng ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, cũng là làm ra các loại phức tạp động tác, xinh xinh đập chết một người cửu cấp võ sư cấp đối thủ. Đồng dạng võ hồn, lực khống chế bất đồng có thể phát huy ra uy lực, cũng là có cực đại chênh lệch. Khống chế thiết bích võ hồn đồng thời, Sở Thanh Vân cũng là thi triển ra huyền thiên thần văn, một kiếm đánh phía trưởng lão kia Bành Ngọc. Bành Ngọc thực lực, tuy là còn mạnh hơn Chu Hỷ Lâm phía trên nhiều. Thế nhưng, đối mặt linh cấp thần binh cùng vương cấp kiếm pháp, hắn như trước hoàn toàn không phải là đối thủ, bị một chiêu đánh giết. Huyết lang phệ. Huyết ảnh thất kiếm. Bành Ngọc bị giết trong nháy mắt, huyết lang bang người cuối cùng, bang chủ Kỳ Cương trong nháy mắt xuất thủ thi triển ra hồn kỹ cùng kiếm pháp, một kích toàn lực đánh về phía Sở Thanh Vân. Một cái dài hơn 3 mét huyết sắc đầu sói, mang theo ngập trời mùi máu tanh, hung hăng cắn xé hướng Sở Thanh Vân. Ở đó đầu sói chung quanh còn có 7 đạo huyết sắc kiếm ảnh đồng thời chém về phía Sở Thanh Vân. Kỳ Cương nguyên bổn chính là huyết lang bang mạnh nhất một người. Tại đây ảo cảnh trong, hắn ra tay toàn lực, cường độ công kích đã đạt đến đại hạ long về trong, ngân huân đội trưởng cấp độ. Kỳ Cương cùng tựu là ngươi. Thập tinh đằng, lôi đình kiếm thí. Sở Thanh Vân hét lớn một tiếng, 10 cái đằng mạn phía trên sáng lên lôi quang trong nháy mắt, sở hữu đằng mạn cắt cùng một chỗ. Hội tụ thành một đạo không gì sánh được kinh khủng lôi đình kiếm thí, hung hãn đánh phía Kỳ Cương. Mỗi một cách đằng mạn đều là 7 thành uy lực lôi đình kiếm thí. 10 cái cắt cùng một chỗ, tất cả lực lượng ngưng tụ chung một chỗ bạo phát, đó chính là gấp 7 uy lực lôi đình kiếm thí. Huyết sắc đầu sói trong nháy mắt nổ tung, 7 đạo kiếm ảnh toàn bộ sụp đổ. Ngay cả những thứ kia mùi máu tanh đều bị kinh khủng lôi điện chi lực tẩy rửa không còn. Không được. Cảm thụ được không thể địch nổi lực lượng, Kỳ Cương không cam lòng hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực bộc phát ra nguyên lực, nỗ lực làm cuối cùng chống lại. Nhưng mà, vậy căn bản chính là phí công. Ầm. Kinh thiên động địa vậy một tiếng vang thật lớn. Sở hữu nguyên lực kể cả Kỳ Cương cùng nhau, tất cả đều bị đánh thành tro. Liền một điểm hài cốt đều không có để lại. Gấp 7 uy lực lôi đình kiếm thí, đủ để quét ngang võ sư cảnh. Ngắn ngủi 10 phút không đến lúc đó ở giữa, huyết lang bang tự bang chủ đi xuống. Toàn bộ bị Sở Thanh Vân lấy thế lôi đình càn quét. Một bên cha mẹ hắn Sở Tuyên cùng Lưu Lan Phương càng là sợ được trợn mắt hốt mồm, cả buổi chưa tỉnh hồn lại. Thanh Vân, ngươi bây giờ lại như thế lợi hại. Liền huyết lang bang đều bị ngươi cho diệt. Sở Tuyên đứng ở một bên, vẻ mặt khiếp sợ nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, khẽ khẽ dạ. Hắn có chút không biết nên làm sao đối mặt cái này ảo cảnh trong phủ mẫu, tâm tư rõ ràng biết, những thứ này đều là giả, thế nhưng hai người đứng ở trước người mình, nhưng lại là chân thật như vậy, rõ ràng đó là sống sinh sinh hai người. Đúng, Thanh Vân, ngươi tới thời điểm, có thấy hay không ngươi đường thúc Sở Hoa, còn có thôn trưởng bọn họ. Sở Tuyên hỏi tiếp, ngay cả cái loại này nóng nảy thần sắc cũng làm cho Sở Thanh Vân cảm giác hết sức quen thuộc cùng thân thiết, giống như hắn trong trí nhớ sống nhau như đúc. Hoa thúc, hắn chết, thôn trưởng bị thương nặng được ta cứu lại. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, nói ra. Ai, Sở Hoa hắn? Đều là cứu chúng ta Sở gia thôn a. Sở Tuyên ai thán một tiếng. Nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn làng, khóe mắt có chút ướt át, mà Lưu Lan Phương càng là không nhịn được cúi đầu khóc lên. Ai thương tình tự, lại đem Sở Thanh Vân đều cho bị nhiễm. Rất nhanh, trong thôn may mắn còn tồn tại người, ở thôn trưởng dưới sự hướng dẫn đều tụ tập đến Sở Thanh Vân ra phủ cận. Đối Sở Thanh Vân, bọn họ tự nhiên đều là thiên ăn vạn tạ, tự phát động thủ, giúp bọn hắn xử lý chung quanh những người đó thi thể cỏ rửa trên mặt đất trên tường vết máu. Mà một ít tương đối quen thuộc người, càng là cùng Sở Thanh Vân kéo bình thường, nói một ít khi còn bé sự tình. Những thứ này cũng làm cho Sở Thanh Vân thật sâu cảm thụ được, đến từ Sở gia thôn thiện ý cùng ôn nhu, nhưng cùng lúc cũng để cho trong lòng hắn tuôn ra rất mạnh bất an. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, những thứ này đều là giả a. Hắn càng là thấy được thiện ý, càng là thấy được ôn nhu, chẳng khác nào là ở chỗ này hãm được càng sâu. Cách hắn mục tiêu kim sắc huy hiệu càng ngày càng xa. Việc về sau xử lý xong đoàn người tán đi. Làng nguy cơ giải trừ, cho dù là ở ảo cảnh trong coi như là không thẹn với lương tâm, sau đó sẽ không có pháp đối mặt cha mẹ người, cũng nên đi hoàn thành chân chính xem. Sở Thanh Vân nhắm mắt lại, tập hợp tinh lực tỉ mỉ cảm ứng kim sắc huy hiệu chỗ. Rất nhanh, hắn lại một lần nữa cảm ứng được kim sắc huy hiệu chỗ. Hơn nữa lần này đại khái là bởi vì khoảng cách gần một chút, cảm ứng được chỗ cũng là rõ ràng không ít. Theo cảm ứng được phương vị, Hắn theo sụp đổ tường viện đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước, liền thấy phía trước có một cái trước hắn gặp qua đường. Đồng dạng âm u hắc, bên trong sáng từng điểm u lục quang mang, còn có trận trận gầm nhẹ, liên tiếp theo con đường chỗ sâu truyền ra. Thấy con đường này, Sở Thanh Vân trong nháy mắt minh bạch, đây là hắn trở lại chính xác phương hướng đường. Bước qua con đường này, xông qua bên trong gian nan hiểm trở, là hắn có thể đủ trở lại, trước hắn không có tuyển chọn cái kia chính xác đi thông kim sắc huy hiệu con đường. Từ nơi này đi con đường kia trong xem, dường như so mới vừa vào lúc tới rõ ràng một điểm, Sở Thanh Vân mơ hồ có thể thấy rõ, hắc ám con đường trong, dường như có một cái thật lớn thân ảnh mơ hồ đi tới đi lui. Đó là Thanh Phong Lang, thôn phệ hồn đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 225. Lần thứ hai tuyển chọn. Sở Thanh Vân đột nhiên nhớ tới, những thứ này chính là trước đây hắn ở Thanh Sơn Thành trong, là kiếm lấy nguyên thạch mà đấu thắng nhất giai yêu thú Thanh Phong Lang. Mà những thứ kia u lục quang điểm đúng là Thanh Phong Lang con mắt phát ra sạch. Cái ý niệm này xuất hiện sau, con đường chỗ sâu hắc ám dường như rút đi một ít. Sở Thanh Vân có khả năng rõ ràng thấy ở đó con đường chính xác chỗ sâu từng cái Thanh Phong Lang đi tới đi lui, hướng về phía hắn mắng nhiếc, u trong mắt xanh càng là tiết lộ ra hung ác tàn nhẫn cùng tàn bạo. Từ nơi này chút Thanh Phong Lang trên thân, Sở Thanh Vân mơ hồ cảm thụ được một loại nguy hiểm. Hiển nhiên, Huyết Lang Bang võ giả tại đây ảo cảnh trong đều bị tăng lên cực lớn thực lực. Những thứ này Thanh Phong Lang khẳng định cũng không chỉ là nhất giai yêu thú đơn giản như vậy. Thử xem thực lực các ngươi. Kinh cức hắc tiễn. Sở Thanh Vân dùng ra hắc tiễn vũ hồn. Võ hồn lực tụ tập, ngưng tụ thành một cây dài gần hai thước màu đen tên. Tên trên có khí lưu màu đen phân ra, lúc lên lúc xuống cấu thành trăng tròn trường cung hình dạng. Sở Thanh Vân cầm cung tiễn, ở hắc tiễn vũ hồn đặc thù lực lượng xuống, hắn rõ ràng cảm thụ được bán kính 500 mét bên trong tất cả mục tiêu đều biến thành không có màu sắc mảnh một dạng. Hắc tiễn vũ hồn đề thăng tới tam giai, tầm bắn cũng là đề thăng tới 500 mét tất chúng. Trên con đường kia tổng cộng có 22 cái cường tráng Thanh Phong Lang, từng cái đều là một đoàn màu đen hình chó sói bóng ma ở màu sắc hơi cạn trên đường quanh quẩn một chỗ. Sở Thanh Vân tỏa đỉnh trước mặt nhất một cái, sưu một mũi tên bắn xuyên qua. Tên dài phá không, mang theo rất mạnh lực xuyên thấu thẳng tắp bắn về phía cái kia Thanh Phong Lang. Nhưng mà, ngay đánh lên con đường kia thời điểm, dài gần hai thước tiễn cũng là theo mũi tên bắt đầu chôn vùi trong chớp mắt, toàn bộ hắc tiễn cũng không thấy. Con đường kia cổng vào, giống như là có nhất tầng nhìn không thấy màng bảo hộ, chỉ cần va chạm vào, liền đem hắc tiễn lực lượng tiêu trừ hết sạch. Đúng là, vẫn không thể đầu cơ trục lợi a, không được bước vào đi, căn bản không có thể công kích chúng nó. Sở ra thôn, là thời điểm nên đi. Lưu luyến quay đầu liếc mắt nhìn, Sở Thanh Vân nhất ngoan tâm chuẩn bị bước trên cái kia con đường chính xác. Bất quá, đúng lúc này, Sở Tuyên cùng Lưu Lan Phương cũng là đến phía sau hắn. Thanh Vân, ngươi muốn đi đâu? Cơm tối đều làm tốt, về nhà ăn cơm đi. Cơm tối. Sở Thanh Vân chấn động trong lòng, lúc này mới ý thức được, ở ảo cảnh trong, vậy mà đã sắp đến hoàng hôn. Hắn còn nhớ được bản thân buổi sáng đi bình hôn chỗ. Nói cách khác, lúc đi vào sau, vẫn là buổi sáng, đi qua một phen chiến đấu, còn có cùng thôn dân nói chuyện phiếm, vậy mà bất chi bất giác, đã đến trạng vạng. Ta còn có chút chuyện trọng yếu, các ngươi ăn trước đi. Cho dù là ở ảo cảnh trong đối cha mẹ mình, hắn vẫn là không nhẫn tâm, vạch trần đây hết thảy chỉ là ảo cảnh sự tình. Có chuyện gì có thể cấp liền một bữa cơm đều không thời gian ăn, lại nói, ngươi đều đi ra ngoài mấy tháng, liền một điểm tin tức cũng không có. Lưu Lan Phương ánh mắt hơi rũ, có chút thương tâm nói ra. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân mũi cũng là có chút điểm khó chịu, suy nghĩ một chút, dường như cũng thật là hơn mấy tháng không có trở về nhà. Giờ khắc này, hắn thật sự là hận thấu cái này ảo cảnh, đây hết thảy đều quá chân thực. Mỗi một chỗ chi tiết đều có thể câu dẫn ra lòng người sâu nhất chỗ cảm tình. Được rồi, hãy đi về trước ăn cơm đi. Sở Thanh Vân trong lòng thở dài, nói ra. Xoay người trong nháy mắt, hắn cũng là liếc một cái kia âm u hắc con đường, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Con đường này chỉ sợ cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy đi. Được, Thanh Vân, mau nhanh về nhà, đồ ăn đều có thể lạnh, hôm nay làm đều là ngươi thích ăn nhất thức ăn. Lưu Lan Phương vừa cười vừa nói. Sở Tuyên cũng là biến được cười ha hả. Thanh Vân a, hơn mấy tháng không có trở về, hôm nay hai nhà chúng ta nhất định phải thật tốt uống vài chén. Sở Thanh Vân miễn cưỡng cười cười đi theo về đến nhà. Ai, hình như là càng lún càng sâu a. Một nhà ba người, nhạc vui hòa cùng nhau ăn cơm, ấm áp hài hòa bầu không khí, để cho Sở Thanh Vân thậm chí đều quên mất bản thân ở trong ảo cảnh. Cơm ăn được một nửa thời điểm, Lưu Lan Phương đi ra ngoài một chút, không bao lâu lại trở về, cười nói với Sở Thanh Vân. Thanh Vân, ngươi giường chiếu đã thu thập xong, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì, đều ngày mai lại nói. Sở Thanh Vân cười cười, không nói gì. Cơm tối ăn xong, đứng ở ngoài cửa, tâm thần hắn chìm vào trong khí hải, nhìn trong khí hải ương thiếu sót thôn phệ võ hồn, mạnh mẽ tự nói với mình. Đây hết thảy đều là ảo cảnh. Đây hết thảy đều là giả. Sở Thanh Vân ánh mắt biến được kiên định, bất cố thân sau Sở Tuyên cùng Lưu Lan Phương đau khổ hô hoán, dứt khoát bước qua mảnh sụp đổ tường viện, hướng con đường kia đi tới. Sở Thanh Vân xuống đỉnh nhẫn tâm bước ra tường viện trong nháy mắt, sau lưng không gian bóp méo, Sở Tuyên, Lưu Lan Phương, sân, phòng ở, sở gia thôn đầy đủ mọi thứ đều là trong nháy mắt biến mất trở thành một mảnh đen nhánh. Đứng ở đó cái âm trầm nói đường ở ngoài, Sở Thanh Vân cơ bản quét mắt một vòng, đúng là phát hiện chỗ không đúng. Hắn ban nãy lúc rời đi sau con đường chỗ sâu còn chỉ có 22 cái thanh phong lang. Thế nhưng ăn xong bữa cơm thanh phong lang số lượng đã trở thành 25 cái. Hơi nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân liền biết. Hắn ở sở gia thôn trong ở sai lầm địa phương dây dưa thời gian càng dài, con đường chính xác phía trên thanh phong lang số lượng sẽ biến được càng nhiều, độ khó sẽ không ngừng tăng lên. Khó trách, trước khi tới Tôn Đại Hùng sẽ luôn luôn cường điệu, nhất định phải để cho cái khác tuyển chọn con đường chính xác. Lần này, ai cũng không thể ngăn ta. Sở Thanh Vân cho mình đánh khẩu khí, nhấc chân sẽ bước vào cái kia âm u hắc con đường. Nhưng mà đúng lúc này con đường kia bên cạnh lại xuất hiện một con đường khác. Mới ra đến con đường tựa hồ là một cái sơn đảo, chung quanh cỏ xanh nhân nhân chim hót hoa nở, hơn nữa nhìn đi lên cũng là hết sức quen thuộc, tựa hồ là đã gặp qua ở nơi nào. Theo núi kia đường chỗ sâu, một cái tựa tiên tử tuyệt mỹ nữ tử dưới chân bước ra hai ba bước. Liền đến sơn đảo cổng vào, một đôi yên lặng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Để cho hắn cảm giác ra đầu đều có điểm phát tê dại. Người nữ nhân này không là người khác, đúng là ở Thanh Sơn Thành cùng hắn từng có một hồi xương sớm nhân duyên, bị hắn đoạt thuần khiết thân thể. Ninh Tuyết! Chuyện này lại là muốn ồn ào dạng nào? Sở Thanh Vân khóe miệng không nhịn được nảy, xinh xinh ngừng dưới chân đã bước ra đi một nửa dáng đi. Sở Thanh Vân, đi với ta gặp sư tôn, bằng không, sư tôn ta tựu muốn đem ta gả cho một cái khác đại tôn môn thiếu tôn chủ. Ninh Tuyết chậm rãi mở miệng, dùng nàng ấy đặc biệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói ra. Nhìn đạo này quen thuộc bóng hình xinh đẹp, Sở Thanh Vân định an tâm thần trầm giọng nói ra. Ta biết nơi này là ảo cảnh, ngươi cũng bất quá là ảo cảnh dựa vào ta ký ức làm ra mà thôi, chân chính Ninh Tuyết, hiện tại đang ở Trung Châu đây. Nói xong lời này sau, Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm con đường kia, chờ nó biến mất. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 226. Ta hận ngươi. Đề cầu. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là thất vọng. Ninh Tuyết tinh tế trắng nõn tay nhỏ bé vung lên. Sở Thanh Vân thấy ở đó sơn đạo phần cuối có một mảnh cung điện vậy kiến trúc, phi hồng quải thải, một bộ vui sướng hình dạng. Thậm chí hắn còn có thể mơ hồ thấy ở đó bên trong kiến trúc có một người mặc cưới bào, trước ngực treo đại hồng hoa, nam tử trẻ tuổi, dường như đang đợi mình tân nương tử một dạng. Sở Thanh Vân, ngươi liền nhẫn tâm như vậy, mắt mở trừng trừng nhìn ta gả cho người khác sao? Ninh Tuyết khẽ cắn môi nói ra. Thấy những thứ này, Sở Thanh Vân tuy là biết rõ là ảo tưởng, đều là giả, thế nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được, sinh ra một loại đặc biệt khó chịu cảm giác. Đối với Ninh Tuyết, hắn đã sớm là coi nàng là làm bản thân nữ nhân. Mà hiện tại, cái này ảo cảnh vậy mà khảo nghiệm hắn, để cho hắn đối Ninh Tuyết lập gia đình thờ ơ, quả thực suy nghĩ một chút liền cảm thấy được phiền muộn a. Cái này chết ảo cảnh a. Thù giết cha, mối hận cướp vợ, đây là người bình thường có thể chịu sự tình sao? Sở Thanh Vân trong lòng đã đối cái này ảo cảnh hận được nghiến răng. Đây hoàn toàn chính là lấy ra không thể. Nhất nhẫn sự tình, sau đó để cho những thứ này thí luyện người tuyển chọn. Thật không lạ, Tôn Đại Hùng nói không ai có thể một lần thông qua, việc này ở ảo cảnh đặc thù lực lượng xuống, khiến người ta cảm thấy thật sự là quá chân thực. Nghe thấy cảm giác đều là thật sự, chỉ có lý trí có thể nói cho hắn biết đây là giả. Không trải qua 2-3 lần, có chuẩn bị tâm lý một chút cùng sức chống cự, căn bản là hoàn toàn không có cách làm coi nhẹ những thứ này. Giả, giả, đều là giả. Sở Thanh Vân hít sâu một hơi, lại lần nữa kiên định lòng tin, chuẩn bị bước trên con đường chính xác. Mà lúc này, Ninh Tuyết sau lưng hai cây phía trên bỗng nhiên xuất hiện hai cái bị cột ở trên cây người, một cái là Tôn Đại Hùng, mà đổi thành một cái còn lại là Hạ Hà. Được, rất tốt. Sở Thanh Vân, ngươi thật không ngờ nhẫn tâm, như thế không van xin hộ nghĩa, ta muốn để cho ngươi hối hận cả đời. Ninh Tuyết trong con ngươi xinh đẹp bỗng nhiên hiện ra nồng đậm oán giận, giơ tay lên vung lên. Hai đạo thanh sắc quang mang như lời kiếm vậy, đâm thẳng Tôn Đại Hùng, Hạ Hà đầu đi. Sở huyên cứu ta. Sở Thanh Vân, ta bị ngươi hại chết. Tôn Đại Hùng cùng Hạ Hà hai người cũng đều là vô cùng phối hợp, hù dọa được hét lên. Không muốn. Sở Thanh Vân trong lòng máy động kinh hô một tiếng, bản năng vậy thả người nhảy một cái, nhảy vào cái kia trong sơn đạo, thập tinh đằng võ hồn dùng ra. Hai cái đằng mạn vung, ngăn lại hai đạo công kích chí mạng. Nhìn chung quanh nước biếc núi xanh, trời xanh mây trắng, Sở Thanh Vân bất đắc dĩ thở dài. Trung quy, vẫn là lại chọn sai đường a. Sở Thanh Vân, ngươi tình nguyện vì hắn hay đi vào, cũng không nguyện ý vì ta đi vào, ta hận ngươi. Ninh Tuyết nổi giận đùng đùng, trong lòng bàn tay thanh sắc quang mang bắt đầu khởi động. Một trường vỗ hướng Sở Thanh Vân. Đây cũng là Ninh Tuyết. Sở Thanh Vân có chút không nói gì, hắn thật sự là không có cách nào đưa cái này dường như rất ven nữ hài cùng cái kia yên lặng cao ngạo Ninh Tuyết liên hệ với nhau. Bất quá, bây giờ căn bản không phải muốn lúc này. Ninh Tuyết tuy là vẫn là cửu cấp võ sư khí thế, thế nhưng nàng trong lòng bàn tay hào quang màu xanh kia, cũng là để cho Sở Thanh Vân cảm thụ được nồng đậm khí tức nguy hiểm. Cái này lần thứ hai chọn sai, kết quả so lần đầu tiên còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Huyền Thiên Thần Văn, Lôi Đình Kiếm Thế. Sở Thanh Vân trên thân thể thần văn phát quang, một đạo kiếm chỉ nghênh đón. Thình thịch, đụng chạm kịch liệt sau thanh mang tiêu tán. Bất quá tứ tán thanh mang dài xuống đến trên người hắn, mặc dù là có Huyền Thiên Thần Văn để tam trọng bảo hộ, da rẻ vẫn bị vết cắt, nứt ra từng cái tỉ mỉ vết thương. Hào quang màu xanh kia uy lực thật không ngờ đáng sợ. Nếu như bị trực tiếp chính diện đánh chúng, e là cho dù là có Huyền Thiên Thần Văn cũng phải bị đánh được trọng thương. Ngươi còn đồng thủ với ta? Ta hận ngươi. Ninh Tuyết trên mặt bộc phát u oán, tay nhỏ bé vung lên, một cái màu xanh sợi tơ theo nàng bên hông bay ra trôi nổi tại trước người. Nghe nàng nói, Sở Thanh Vân trong lòng càng thêm bất đắc dĩ. Nếu như có thể nói đạo lý nói, hắn nhất định sẽ nói, ngươi một chiêu kia đều là hướng về phía ta mệnh đến, ta có thể không hoàn thủ sao? Bất quá, con đường này hiển nhiên chính là một cái cạm bẫy, căn bản không phải gì đó giảng đạo lý địa phương. Hơn nữa đối cái kia sợi tơ, Sở Thanh Vân vẫn có ấn tượng, lúc đầu ở Thanh Sơn thành thời điểm, nàng chính là đạp cái kia sợi tơ bay thẳng đến Hàn Thanh Sơn mạch. Có khả năng bay trên trời, cái kia sợi tơ tuyệt đối không phải cái gì tốt đối phó đồ đạc. Ninh Tuyết trên thân tản mát ra kịch liệt nguyên lực ba động, nhiều tinh thuần nguyên lực rót vào cái kia sợi tơ bảo vật trong, sợi tơ phía trên cũng là thanh mang đại thịnh. Mặc dù là cách rất xa, Sở Thanh Vân vẫn là cảm giác được. Một cổ giống như là muốn đem mình xé sách một dạng lợi hại khí tức. Thiết bích. Thập tinh đằng. Đối mặt với sắp tới cường hãn một kích, Sở Thanh Vân không dám khinh thường chút nào, hắn chẳng những là rút ra Lôi Vân kiếm, ngay cả thiết bích võ hồn cùng thập tinh đằng võ hồn đều chuẩn bị cho tốt. Cơ hồ ngay hắn chuẩn bị cho tốt đồng thời, sợi tơ phía trên khí tức cũng là trèo tới đỉnh phong, Sở Thanh Vân thậm chí mơ hồ cảm giác, loại khí tức đó đều đã vượt qua Lôi Vân kiếm. Ninh Tuyết một cái tay nhỏ ở sợi tơ phía trên nhẹ nhàng nhấn một cái, sợi tơ phía trên tất cả lực lượng bắt đầu cuồn cuộn quán chú. Sau đó, một đạo chói mắt thanh sắc quang mang, phảng phất xuyên thủng không gian bắn thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Cảm thụ được đáng sợ kia ba động, Sở Thanh Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại, không cần suy nghĩ, xung quanh thiết bích trực tiếp ngăn ở trước người, chín cái đằng mạn cùng Lôi Vân kiếm đồng thời thi triển ra Lôi Đình kiếm thế, lực lượng kinh khủng tụ tập cùng một chỗ. Đánh mạnh về phía trước. Một chiêu này, nếu là hắn không tiếp nổi nói, lần này ảo cảnh thí luyện liền dừng ở đây. Bốn cái nặng nề tiếp đập. Tam giai võ hồn thiết bích ở đó nói thanh mang phía trước. Giống như là bùn hồ một dạng yếu đuối, đều là từ trung gian bị sinh sinh xuyên thấu, xé ra một cái dữ tợn nứt ra. Thanh mang xé rách xung quanh thiết bích, dư thế không giảm, tiếp tục đánh lên chín cái đằng mạn cắt cùng một chỗ, gấp 6 lần uy lực Lôi Đình kiếm thế. Nhất thời, lôi điện bạo liệt, đằng mạn bốn toái tung tóe. Gấp 6 lần uy lực Lôi Đình kiếm thế, có phi thường cường đại thêm lực lượng cuồng bạo. Thế nhưng, ở đó nói thanh mang phía trước, vẫn là bị xé nứt nổ tung. Bởi vì đạo kia lực lượng thật sự là quá ngưng thật, quá mạnh mẽ. Nếu như Sở Thanh Vân lúc này có Lôi Quang kiếm khí, khẳng định có thể cứng đối cứng, chống đỡ một chiêu này. Thế nhưng Lôi Đình kiếm thế nói, chung quy còn thiếu một chút. Phá cho ta. Một chiêu cuối cùng, này đây Lôi Vân kiếm thi triển Lôi Đình kiếm thế. Vương cấp kiếm pháp lực lượng, cộng thêm linh cấp thần binh uy năng, hung hãn oanh đến thanh mang trên. Đi qua trước hai chiêu suy yếu, thanh mang lại lần nữa xuyên thấu bắn nổ lôi điện chi lực cùng kiếm thế sau, cũng là nỏ mạnh hết đà, gồ lên cuối cùng lực lượng, ném mạnh đến Lôi Vân kiếm phía trên, rốt cuộc sụp đổ. Lực lượng khổng lồ chấn được Sở Thanh Vân toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Khí tức bất ổn, ngay cả Lôi Vân kiếm, đường đường linh cấp thần binh đều là ảm đạm nhiều, phảng phất là bị thương nặng một dạng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 227. Cuối cùng quảng trường. Đi. Chọi cứng xuống kinh khủng này một chiêu sau. Sở Thanh Vân khống chế ẩn nút đã lâu cuối cùng một cây đằng mạn, lướt ầm ầm ra trong chớp mắt liền trói lại Ninh Tuyết hai cánh tay hai chân, đem nàng kéo đến trước người. Sở Thanh Vân đột nhiên nhào lên, đem Ninh Tuyết ngã nhào xuống đất, một tay nắm nàng trắng noan cái cổ. Huyền Thiên Thần Văn để tam trọng lực lượng khổng lồ xuống, Sở Thanh Vân chỉ cần hơi chút dùng sức là có thể bóp gãy cổ nàng triệt để giải quyết nguy cơ lần này. Thế nhưng, nhìn gần trong gang tấc tấm kia dung nhan tuyệt mỹ, hắn cũng là có chút xuống không được tay. Ninh Tuyết mỉm cười, bỗng nhiên giơ cao cái cổ, một cái hôn lên Sở Thanh Vân ngoài miệng. Cảm thụ được trên môi, cái loại này lạnh lẽo mềm mại xúc cảm, Sở Thanh Vân đầu lại là có chút ngẩn ra, đây cũng là náo loại nào. Ha ha, Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng, Sở huynh, ngươi phải thật tốt chắc chắn a. Sở Thanh Vân, ta hai sẽ không quấy rầy các ngươi. Tôn Đại Hùng cùng Hạ Hà không biết lúc nào mở trói, hai người đều là cười ha ha lấy nói với Sở Thanh Vân một câu, sau đó hai ba bước, liền biến mất ở sơn đảo chỗ sâu. Không gian xung quanh một trận bóp méo, Sở Thanh Vân lại là thấy hoa mắt. Ánh mắt lại lần nữa rõ ràng thời điểm, hắn lại phát hiện mình dĩ nhiên là ngồi ở trên giường, hơn nữa trên thân còn người mặc đỏ thấm cưới bào. Mà hắn đối diện còn lại là ngồi đồng dạng y phục cưới bào Ninh Tuyết. Ninh Tuyết mặt thẹn thùng đưa tay phủ phủ Sở Thanh Vân trước ngực y phục, sau đó giúp hắn mở nút áo, phu quân. Thiếp thân chăm sóc ngươi thay y phục. Đột nhiên thay đổi cảnh tượng, giống như là gặp ruột một dạng. Thế nhưng Sở Thanh Vân biết, đây hết thảy khẳng định đều là cái này ảo cảnh không gian dở trò ruột. Lần đầu tiên chọn sai đường, ảo cảnh lấy cái loại cảm giác này không gì sánh được chân thực thân tình đến ngăn chặn bước chân hắn, mà lần thứ hai cường sát phải không càng là trực tiếp dùng tới trần sắc đẹp cám dỗ. Thật sự là quá đê tiện. Bất quá so với việc lần đầu tiên, Sở Thanh Vân tình nguyện đến đối mặt cái này lần thứ hai. Lần đầu tiên đó nhất định chính là dương mưu, bất luận cái gì trong lòng có cảm tình người đều là rất khó làm được đối với mình cốt nhục thân nhất thấy chết mà không cứu. Mà lần này trong lòng thì ung dung nhiều, chỉ cần vượt qua ban đầu một lớp cường công, nữa chống lại ở sắc đẹp cám dỗ là được rồi. Sở Thanh Vân hung hăng cắn bản thân môi một cái, bắt buộc bản thân tỉnh táo, sau đó đứng lên đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm ứng. Hắn cách kim sắc huy hiệu chỗ lại thêm con đường chính xác, ngay bên ngoài viện. Phu quân, ngươi không muốn Tuyết Nhi sao? Ngay Sở Thanh Vân sải bước đi về phía trước thời điểm, một thân cưới bào Ninh Tuyết đuổi theo ra đến thanh âm thê lương ở phía sau hô. Sở Thanh Vân dừng bước lại, không quay đầu lại, nói ra. Ninh Tuyết, chân chính ngươi ở đây Trung Châu. Ta còn nhớ cho chúng ta 5 năm ước hẹn, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi Phiêu Miêu Phong tìm ngươi. Nói xong, hắn nếu không lưu luyến, ở sau người nữ tử thê lương giữ lại trong tiếng, một cước đá văng viện môn đi ra ngoài. Bước ra đi trong nháy mắt, sau lưng vật sở hữu đều biến mất hết. Cùng trước lần kia một dạng, âm u ám con đường xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này con đường kia chỗ sâu bóng sói trọng trọng, phóng tầm mắt nhìn tới thô sơ giản lược phỏng chừng một cái cũng có trên trăm đầu thanh phong lang ở bên trong quanh quẩn một chỗ. Hơn nữa trừ thanh phong lang ở ngoài bên trong còn có ước chừng trên trăm con, phóng đại bản nguyên khoáng thử. Một cái chỉ trâu nghé kích cỡ tương đương nguyên khoáng thử, tuy là nhìn qua khí tức rất nhỏ yếu, liền cấp thấp nhất võ giả cũng không bằng. Thế nhưng vô luận là trung đồng lớn như vậy màu đỏ tươi con mắt, vẫn là truy thủ kia một dạng sáng lấp lóa răng nhọn, cũng sẽ không khiến người ta thấy cho chúng nó dễ đối phó. Ở ảo cảnh trong Sở gia thôn, cái kia sai lầm nhiều chỗ đợi một hồi, âm trầm nói giữa lộ thanh phong lang, sẽ nhiều hơn mấy cái. Thế nhưng một khi lại lần nữa chọn sai đường, chẳng những là thanh phong lang số lượng lập tức tăng vọt, hơn nữa còn nhiều một loại đã từng thấy qua yêu thú. Có thể thấy được, tại đây ảo cảnh thí luyện trong, hắn muốn lấy được kim sắc huy hiệu, muốn hoàn thành đi vào xem, độ khó là càng lúc càng lớn. Một dạng đại hạ long vệ đội trưởng nếu như đi nhầm đến một bước này, đối mặt loại này số lượng yêu thú hoặc người hắn trong trí nhớ ngăn cản, có lẽ đã coi như là kết thúc. Thế nhưng Sở Thanh Vân không giống nhau, bằng vào hắn thực lực cường hãn, hắn còn có sức liều mạng đi xông vào một lần này âm trầm nói đường. Bất quá, ngay hắn chuẩn bị bước vào đi trong nháy mắt, bên cạnh lại là nhiều hơn một con đường. Lối vào, một cái cả người trọng thương, máu me đầm đìa nữ nhân trẻ tuổi quỳ ngồi dưới đất. Si ngốc nhìn Sở Thanh Vân. Thấy cái này, Sở Thanh Vân không nhịn được cười khổ thở dài, U Vân. Quả nhiên là ngươi. Trước hắn liền nghĩ đến, nếu như một lần nữa nói, xuất hiện nhất định là U Vân. Sở Thanh Vân, võ hồn điện người đang đuổi giết ta, ngươi. Ngươi chạy mau. U Vân dường như rất suy yếu nói ra. Sau khi nói xong, nàng càng là liền ngồi xổm tư thế bảo hiểm tất cả cầm không được, trực tiếp nằm sát xuống đất, hai cái vết máu theo dưới thân chảy ra. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không khỏi cười được càng thêm đau khổ. Lấy hắn tính cách, lời như vậy, không phải để cho hắn chạy trốn a. Sở Thanh Vân lại lần nữa đau khổ cười, khẽ thở dài, xoay người bước vào U Vân chỗ con đường kia phía trên thôi. Ngược lại độ khó đã đề thăng tới loại trình độ này, để ta xem một chút, khó nhất có thể có gì khó đi. Bước vào con đường kia trong nháy mắt, không gian xung quanh lại lần nữa bóp méo. Bao gồm U Vân ở bên trong, tất cả mọi thứ biến mất. Ánh mắt lần thứ hai trở lại, Sở Thanh Vân phát hiện chính hắn thân ở tại một cái quảng trường khổng lồ ranh giới. Quảng trường trung ương nhất có một chỗ đài cao, trên đài cao, một cái tản ra ánh sáng màu vàng huy hiệu, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Toàn bộ quảng trường cơ bản chia làm bốn cái khu vực. Một cái khu vực trong trống giống chỉ có Sở Thanh Vân bản thân đứng ở phía ngoài nhất ranh giới. Sở Thanh Vân bên trái khu vực chật ních nhe răng trợn mắt, thân hình cường tráng thanh phong lang, mỗi một cái thanh phong lang xanh mượt con mắt đều là tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Hắn bên phải khu vực còn lại là chật ních châu nghé kích cỡ tương đương nguyên khoáng thử, toàn màu đỏ tươi trong ánh mắt, tràn đầy vô tận cuồng bạo cùng tàn nhẫn. Đối diện mảnh khu vực kia trong còn lại là chật ních băng ma viên, mỗi một đầu băng ma viên đều là vượt quá cao 2 mét, trên thân treo đầy từng cục băng cứng, toét miệng môi, lộ ra lại lớn lại sắc bén răng nanh. Thấy đây hết thảy, Sở Thanh Vân không nhịn được làm nuốt nước miếng, trong lòng có chút chột dạ. Đối mặt mười mấy tên huyết lang bang bang chúng vây công, hắn còn có thể rất trấn tĩnh ung dung đối phó. Thế nhưng hiện tại, cái này ba mảnh trong khu vực yêu thú, cộng lại số lượng phòng trừng phải qua ngàn. Hơn nữa dựa theo Sở Thanh Vân trước trải qua phòng trừng, những thứ này yêu thú thực lực khẳng định cũng là ở ảo cảnh trong bị cực đại từng cường hóa. Đừng không nói, liền nói nguyên khoáng thử, Sở Thanh Vân không thấy có thấy lớn như vậy. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 228. Tuyệt cảnh. Xem ra cách này lần thứ 3 tuyển chọn, vô luận như thế nào chọn kết quả đều là giống nhau, sẽ bị truyền tống đến quảng trường này đi lên. Khác biệt chỉ là đối mặt yêu thú số lượng cùng chủng loại bất đồng mà thôi. Một đường đi tới nơi này, Sở Thanh Vân cơ bản cũng là minh bạch cái này ảo cảnh quy tắc. Nếu như hắn theo lựa chọn thứ nhất chỗ, liền bước vào cái kia âm trầm nói đường, có lẽ trên đường giết vài đầu thanh phong lang, liền có thể đến quảng trường này. Sau đó nhiều nhất cả nữa rớt một ít thanh phong lang, là có thể thuận lợi kiếm được kia kim sắc huy hiệu. Cái này chỉ sợ cũng là những thứ kia thí luyện qua nhiều lần các đội trưởng cuối cùng sẽ thành công con đường. Một dạng ảo cảnh cho dù là nửa chân thực, lại để cho người khó có thể lựa chọn, trải qua rất nhiều lần sau cũng sẽ xuất hiện sức miễn dịch. Hơn nữa đã sai nhiều lần như vậy, mặc dù tuyển chọn thấy chết mà không cứu, trong lòng cảm giác áy náy cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nếu như từ lựa chọn thứ hai chỗ, bước vào cái kia âm trầm nói đường, trong quảng trường chỉ sợ cũng chỉ biết có thanh phong lang cùng nguyên khoáng thử. Mà Sở Thanh Vân ba cái toàn bộ sai, kết quả chính là thanh phong lang, nguyên khoáng thử, băng ma viên, ba loại yêu thú chẳng những là đủ các loại, ngay cả số lượng cũng là đạt đến nhiều nhất. Mỗi một khu vực đều là chất đống được tràn đầy. Nhiều như vậy yêu thú, nếu như cùng nhau tiến lên nói, căn bản không có thể đánh được. Sở Thanh Vân trong lòng lặng yên suy nghĩ, vẫn là phải thử xem có thể hay không dùng chút mưu lợi cách làm. Sở Thanh Vân hít sâu một hơi, bỗng nhiên thi triển ra thập tinh đằng võ hồn, một cây đằng mạn bộc phát ra tốc độ cao nhất, đột nhiên dò xét trung ương trên thạch đài kim sắc huy hiệu. Ngao ô! Xèo xèo chi! Rống! Giống giống! Thập tinh đằng võ hồn dùng ra trong nháy mắt, ba mảnh trong khu vực sở hữu yêu thú, như là lấy được nào đó tín hiệu một dạng trong nháy mắt bạo động lên. Từng cái thanh phong lang, nguyên khoáng thử, băng ma viên đều là tức giận cuồng thanh gào kêu, sau đó lộ ra răng nhọn móng sắc, mãnh phát hướng Sở Thanh Vân. Đáng chết! Đúng là khó có thể đầu cơ trục lợi. Thiết bích! Tiềm hành! Hãm thân vùng lầy! Sở Thanh Vân thầm mắng một câu, cơ hồ trong chớp mắt thi triển ra bốn cái võ hồn hồn kỹ. Thập tinh đằng 10 cái đằng mạn, giành trước tấn công về phía tuôn ra tới thú triều. Thiết bích võ hồn xung quanh cương thiết vách trôi nổi tại thân thể bốn phía tùy thời chuẩn bị phòng ngự. Tiềm hành hồn kỹ thi triển ra để cho thân hình hắn biến được không rõ nhiều. Mà thôn nê trùng võ hồn hãm thân vùng lầy cái này một hồn kỹ còn lại là vào giờ phút như thế này đưa đến đặc biệt then chốt tác dụng. Theo Sở Thanh Vân dưới chân bắt đầu, một mảng lớn đủ để tìm qua người trưởng thành nửa đoạn bắp chân vũng bùn, nhanh chóng hướng chung quanh khuyết tán. Đột nhiên xông vào vũng bùn yêu thú, đều là trọng tâm không vững, đung đưa trái phải lấy vừa ngã vào vũng bùn trong. Chúng nó lại vấp ngã phía sau yêu thú trong lúc nhất thời, làm cho cả thú triều tuyến ngoài cùng đều rơi vào trong hỗn loạn. Cơ hội tốt. Lôi đình kiếm thí. Sở Thanh Vân thi triển hãm thân vùng lầy hồn kỹ, mình không thể tự tay công kích, thế nhưng hắn thông qua 10 cái đằng mạn thi triển lôi đình kiếm thí, một cái thu cắt tuyến ngoài cùng các yêu thú tính mệnh. Cuộc diện tạm thời ổn định. Thế nhưng loại tình huống này cũng không có kéo dài thật lâu. Bước vào vũng bùn trong yêu thú, rất nhanh thì thích ứng dưới chân hoàn cảnh, gơ, y, u, nơ, gơ, rằng đứng lên tiếp tục đánh về phía Sở Thanh Vân. Mà phía sau những yêu thú kia, rất nhiều càng là trực tiếp đạp phía trước yêu thú thân thể, liên tiếp đi phía trước nhảy, từ giữa không trung đáp xuống tấn công về phía Sở Thanh Vân. Đáng ghét, thiết bích cho ta ngăn trở. Sở Thanh Vân cắn răng khống chế xung quanh thiết bích như là đội cứu hỏa một dạng, nơi nào có yêu thú nhào lên, liền cản tới chỗ nào đem yêu thú tạm thời cho đỉnh trở lại. Thế nhưng, đối mặt người trước ngã xuống, người sau tiến lên cơ hồ liên tục không ngừng nhào lên yêu thú. Thập tinh đằng võ hồn. Gần chính là có thể miêu sát chúng nó bất kỳ một cách nào. Mười cái đằng mạn cùng nhau điên cuồng sát lục cũng căn bản không được bất luận cái gì hiệu quả rõ ràng. Rất nhanh, Sở Thanh Vân liền bị ba loại yêu thú bao bọc vây quanh, hơn nữa chung quanh yêu thú số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, bị chúng nó tần suất công kích cũng là càng ngày càng cao. Ngay từ đầu thiết bích võ hồn còn không đoạn di động, đi phòng ngự nhào lên yêu thú. Nhưng theo yêu thú số lượng đề thăng, loại này phòng ngự cũng là từ từ biến được trở thành nghèo rớt mồng tơi. Bốn phương tám hướng căn bản khắp nơi đều thấy yêu thú, khắp nơi đều thấy răng nhọn móng sắc công kích. Sở Thanh Vân không cẩn thận phía dưới trên thân đã rất nhiều vết thương, có vài chỗ thậm chí kém chút đả thương hắn một ít chí mạng chỗ hiểm. Cuối cùng, Sở Thanh Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem xung quanh thiết bích như là xung quanh tường một dạng vây quanh ở bản thân chung quanh, mà thập tinh đằng 10 cái đằng mạn. Còn lại là từ phía trên lộ ra đi, căn bản nhìn cũng không nhìn, tùy ý công kích. Ngược lại bên ngoài đã vây đầy yêu thú, tùy ý đánh cũng không có thất bại. Thế nhưng loại phương pháp này cũng là một loại uống rượu độc giải khát, không thể lâu dài phương pháp. Thiết bích võ hồn đã bị lực đánh vào lượng thật sự là quá lớn, Sở Thanh Vân tuy là đem hết toàn lực khống chế, nhưng vẫn là không ngăn được như vậy số lượng yêu thú liên tiếp trùng kích. Riêng là băng ma viên tập hợp một mặt băng ma viên lực lượng là ba loại yêu thú trong mạnh nhất. Một mặt thiết bích ở chúng nó liên tiếp gầm thét đánh xuống cùng bên cạnh hai mặt thiết bích phát ra chói tai tiếng va chạm, liên tiếp bị đẩy đánh, di động hướng Sở Thanh Vân. Mà đổi thành bên ngoài ba mặt cũng là tràn ngập nguy cơ. Thiết bích võ hồn, dù sao chỉ là tam giai võ hồn, cường độ cũng là có giới hạn. Số lượng rất nhiều thanh phong lang cùng nguyên khoáng thử, dùng chúng nó răng nhọn móng sắc siêu cao tần suất liên tiếp công kích. Giống như là nghề một bào gỗ đầu một dạng, một tầng đem cương thiết vách sinh sinh tạo. Mặc dù Sở Thanh Vân đem hết toàn lực rót vào nguyên lực đi tu phục duy trì thiết bích, nhưng tốc độ chữa trị vẫn là so với bất quá các yêu thú cắn xé tốc độ. Gần 30cm dày thiết bích lấy một cái ổn định tốc độ, liên tiếp biến mỏng. Sở Thanh Vân trong lòng lộ vẻ sầu thảm, đã có điểm tuyệt vọng. Hắn rất rõ ràng, một khi xung quanh thiết bích nhìn không được, như vậy, hắn kết quả cũng chỉ có một, bị tuôn ra đi lên thú triều trong nháy mắt xé rách vỡ nát. Cái này ba loại yêu thú, về số lượng đã ở vào ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn nghiền ép Sở Thanh Vân. Dù cho hắn có lợi hại hơn nữa hồn ký kiếm pháp, cũng không khả năng địch nổi số lượng nhiều như vậy, lại không sợ chết yêu thú. Trừ phi hắn có thể đủ lập tức tấn thăng trở thành võ linh cấp cường giả, có lẽ có thể dùng thực lực tuyệt đối đi tiêu diệt những thứ này hàng trăm hàng ngàn yêu thú. Xoạt. Nhất thanh âm hưởng. Chịu công kích thường xuyên nhất này mặt thiết bích, rốt cuộc gánh không được. Đối diện Sở Thanh Vân trước mặt địa phương, một sáng lấp lóa lang trảo xuyên thấu thiết bích, dò vào đến. Có đột phá trọng đại, bên ngoài nhất thời vang lên liên miên không ngừng, hưng phấn tiếng sói tru. Mà đối mặt băng ma viên một bên kia, thiết bích đã bị đẩy đỉnh đụng vào Sở Thanh Vân trên thân. Cuộc diện đã chuyển biến xấu tới cực điểm. Hỗn đàn. Đi chết đi, lão tử với các ngươi liều mạng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 229. Lực thôn phệ. Hỗn đàn. Đi chết đi, lão tử với các ngươi liều mạng. Bị vây lấy điên cuồng tấn công lâu như vậy, Sở Thanh Vân rốt cuộc cũng sẽ nhẫn không được. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xung quanh thiết bích bộc phát ra cuối cùng lực lượng, đột nhiên rung một cái, tạm thời bước lui chung quanh yêu thú. Hãm thân vùng lầy hồn kỹ, lúc này đã không có tác dụng gì. Sở Thanh Vân rút ra lôi vân kiếm, huyền thiên thần văn thôi động đến mức tận cùng, hai tay cầm kiếm, đem hết toàn lực về phía trước một kiếm chém ra. Lôi đình kiếm thế. Linh cấp thần binh uy năng bạo phát, cuồng bạo lôi điện chi lực theo trên trường kiếm tuôn ra, một kiếm diệt sát chính diện 5-6 cái thanh phong lang. Thế nhưng không có thiết bích võ hồn phòng ngự, khác ba mặt yêu thú trong nháy mắt cùng nhau tiến lên, đối Sở Thanh Vân lấy ra răng nhọn móng sắc. Đều chết đi cho ta. Sở Thanh Vân nổi giận gầm lên một tiếng, 10 cái đằng mạn thi triển đến mức tận cùng, liên tiếp lôi đình kiếm thế, liên tiếp đánh lui ba mặt yêu thú. Thế nhưng, yêu thú số lượng thật sự là quá dày đặc, thập tinh đằng võ hồn dù sao không phải là chuyên môn loại hình phòng ngự võ hồn, dưới tình huống như vậy căn bản không phòng được. Rất nhanh, Sở Thanh Vân trên thân lại nhiều vết thương ghê rợn, toàn thân cao thấp đều là biến được máu me đầm đìa. Một kiếm chém lật một cái nhảy dựng lên nguyên khoáng thử, Sở Thanh Vân bỗng nhiên nghĩ đến một cái phương pháp, một cái hắn từng tại nguyên thạch khoáng mạch nguyên khoáng thử trong động dùng qua phương pháp. Hắn khống chế 10 cái đằng mạn, như là đi cà kheo một dạng, đem mình cho khởi động đến, muốn đem đằng mạn xem như bàn chân đến dùng, vọt tới giữa quảng trường. Chỉ cần có thể đụng tới kia kim sắc huy hiệu, hắn coi như là hoàn thành thí luyện. Thế nhưng, mới vừa khởi động không có 2 giây, hắn liền suy nhược phát hiện, như vậy căn bản cũng không được. Lúc đó nguyên khoáng thử rất yếu, muốn cắn rất nhiều xuống, mới có thể đem đằng mạn cắn đứt. Thế nhưng hiện tại, vô luận là nguyên khoáng thử vẫn là thanh phong lang, đều là bị ảo cảnh cực đại tăng cường, nhiều cái cùng nhau nhào tới, rất dễ dàng liền đem đằng mạn cắn đứt từng khúc. Tốc độ sinh trưởng căn bản so ra kém chúng nó cắn xé tốc độ. Xong. Đúng là vẫn còn, không ai có thể một lần thông qua a. Đối mặt phía dưới một mảnh đen kịt thú triều, Sở Thanh Vân trong lòng suy nhược tuyệt vọng, đã bỏ đi thông qua thí luyện hy vọng. Có khả năng tại loại này quy mô thú triều trong kiên trì thời gian dài như vậy, Sở Thanh Vân đã coi như là biểu hiện đặc biệt hoàn mỹ. Cái kia chút ba cái đường toàn bộ chọn sai đại hạ long về các đội trưởng, đến cuối cùng này quảng trường thường thường là 5 giây đều không chống nổi, liền bị cái này rộng lượng địch nhân trực tiếp bao phủ. Rơi trong nháy mắt kế tiếp, Sở Thanh Vân hét lớn một tiếng. Lôi đình kiếm thí. Lại là một kiếm đánh ra. Cho dù là biết rõ hẳn phải chết, hắn cũng muốn chết ở trong chiến đấu. Một kiếm chém ra, lại là một mảnh yêu thú bị tạc thành mảnh vụn. Thế nhưng Sở Thanh Vân trên người mình cũng là chịu hằng hà công kích, hết mấy chỗ địa phương đều bị các yêu thú răng nhọn móng sắc, xé sách ra sâu đủ thấy xương vết thương. Nhìn phía trước, một cái gào thét đánh về phía đầu mình cự trưởng. Sở Thanh Vân lộ vẻ sầu thảm cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Toàn lực một kiếm oanh sau khi ra ngoài, hắn liền phòng ngự băng ma viên một trưởng đều làm không được đến. Tuy là biết rõ ở chỗ này chết, bất quá chỉ là thi hội luyện thất bại, ý thức trở lại thân thể mà thôi. Thế nhưng chết đã đến nơi, một loại đối tử vong tuyệt vọng cảm giác, vẫn là tràn ngập ở toàn bộ trong ý thức. Đó là tất cả sinh vật bản năng. Mà liền cái này lúc này theo hắn dưới mặt chân trong, một tia u hắc thâm thúy, dường như muốn đem tia sáng đều thôn phệ đi vào lực lượng, chậm rãi thấm ra. Cái này một tia lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh sở hữu yêu thú đều giống như thấy không gì sánh được kinh khủng thứ gì đó, vậy mà toàn bộ thống nhất buông tha tấn công, run rẩy liên tiếp lui về phía sau. Một tia màu đen lực lượng, như là từng điểm xé sách quảng trường mặt đất, nứt ra càng lúc càng lớn, xông vào đến lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Sở hữu màu đen lực lượng đều là theo Sở Thanh Vân bàn chân chậm rãi leo lên đến trên người hắn. Tại sao không có tiếng động? Chẳng lẽ ta đã chết, ý thức trở lại sao? Chung quanh trong nháy mắt biến được an tĩnh, Sở Thanh Vân nghi hoặc mở mắt. Lại thấy làm hắn khiếp sợ một màn. Chung quanh những thứ kia trước công kích tính thuần chất cuồng bạo yêu thú, lúc này vậy mà mỗi một người đều đang không ngừng run, có chút càng là hù dọa được quỳ ngồi dưới đất, đầu đều dính sát vào nhau tới đất phía trên. Đây là thứ gì? Sở Thanh Vân ánh mắt xuống phía dưới liếc một cái, chợt thấy theo bản thân đứng trên mặt đất, liên tiếp có từng cổ một u hắc thâm thúy lực lượng toát ra. Cái này màu đen lực lượng đã đem hắn hai cái đùi đều bao vây đi vào, hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn lên phía trên. Loại lực lượng này, tốt cảm giác quen thuộc a, đây là lực thôn phệ. Sở Thanh Vân đột nhiên nhớ tới cổ lực lượng này, chính là trước đây hắn tại bị người lấy khí tức áp bách thời điểm theo thôn phệ võ hồn trong thả ra ngoài lực thôn phệ. Trước lực thôn phệ tuy là tự phát xuất hiện qua, nhưng vẫn luôn chỉ là ở thân thể trong kinh mạch xuất hiện, hơn nữa cho tới bây giờ đều không thụ hắn khống chế. Mà hiện tại, lực thôn phệ, vậy mà xuất hiện ở bên ngoài cơ thể hắn. Không đúng, cái này ảo cảnh căn bản cũng không có mô phỏng ra thôn phệ võ hồn, cái này lực thôn phệ là lấy ở đâu? Sở Thanh Vân nghi hoặc nhìn về phía mặt đất. Bỗng nhiên, hắn có một lớn gan suy đoán. Cái này ảo cảnh tuy là rất mạnh, liền hắn trong khí hải các loại võ hồn thậm chí linh cấp thần binh cùng chiếc nhẫn chứ vật đều có thể mô phỏng đi ra. Thế nhưng thôn phệ võ hồn cũng là nó căn bản không có thể mô phỏng. Nói cách khác, cái này lực thôn phệ là từ hắn nguyên bản trong thân thể xuyên thấu ảo trận xuất hiện ở đây ảo cảnh trong. Sự thực cũng cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Sở Thanh Vân tiến nhập ảo cảnh trong ý thức, tràn ngập đối tử vong tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng kích động đến thân thể hắn cùng trong khí hải thôn phệ võ hồn, vì vậy thôn phệ võ hồn phóng xuất ra lực thôn phệ, xé sách ảo trận, mạnh mẽ đến tại đây trong ảo cảnh. Tay phải ở lực thôn phệ phía trên nhẹ nhàng lướt qua, một đoàn u hắc lực lượng, huyền phù ở trên tay. Hiện tại những thứ này lực thôn phệ là hắn có thể khống chế. Thấy chung quanh những yêu thú kia đối loại lực lượng này sợ hãi. Sở Thanh Vân miệng một phát, không nhịn được lộ ra cười nhạt. Trước khi dễ ta lâu như vậy, hiện tại, nên đến lượt ta báo thù. Sở Thanh Vân nắm một đoàn lực thôn phệ từng bước một đi tới phía trước một đầu băng ma viên trước người. Trước hung nóng ngoan lệ băng ma viên, lúc này toàn thân cao thấp, đều ở đây run rẩy kịch liệt lấy, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Chết đi! Sở Thanh Vân dùng sức một cái, đem trong lòng bàn tay lực thôn phệ vỗ tới băng ma viên trên thân. Nhất thời băng ma viên không gì sánh được thảm thiết gào lên. Sở Thanh Vân có khả năng rõ ràng thấy. Theo bàn tay hắn chỗ, lực thôn phệ hóa thành một cái màu đen dây nhỏ liên tiếp hướng băng ma viên thân thể chỗ sâu lan ra.